Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, thứ 655 chương tương kế tựu kế 07. Ngọc Lưu nhẹ giọng ân, hạ, ôm chặt lấy Phượng Giao, vô cùng vui mừng mình là một kiên định nhân, nếu không trải qua mấy ngày nay chung sống, mặc dù Phượng Giao bất là thật muốn ly khai chính mình, cũng sẽ bị chính mình thần kinh bức cho điên. Cũng may mắn hắn Giao Giao hiểu thôi miên. Nếu như không hiểu, kia giữa hai người hiểu lầm chỉ hội càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng không phải là như Vĩnh Ninh tâm nguyện. Hắn bị thương Phượng Giao tâm, nhượng Phượng Giao ly khai. Sau đó nàng liền thừa cơ mà vào. Vĩnh Ninh chỗ hạ không có hạ ám chỉ, nhượng Ngọc Lưu cho là hắn là yêu của nàng. Liền là bởi vì Phượng Giao tồn tại. Nữ nhân lòng ghen tị là nhưng sợ, nàng vì để cho Ngọc Lưu những ngày qua đối Phượng Giao đồn đại trở thành trò cười. Mới hạ như vậy ám chỉ, Ngọc Lưu lại hỏi, Tề Ngô Cung Huân Hương vốn phải là cái gì? Nếu nói là Phượng Giao không có ở Huân Hương lý động thủ chân. Ngọc Lưu một điểm cũng không tin, trái lại Bích Liên hướng hắc y nhân trên người đánh một chưởng thời gian. Hắn rõ ràng thấy. Bích Liên trong tay dường như có chút bột phấn, nghĩ đến đó chính là hấp dẫn rắn run mùi vị. Phượng Giao im lặng cười cười, đạo, một chút thúc tình, lại thêm một chút nguyễn cốt tán. Ta sau đó làm cho người ta bỏ vào ma, chẳng qua là làm cho người ta sản sinh ảo giác gì đó. Mà rơi vào ảo giác nhân, mũi cũng sẽ phá lệ mẫn cảm, đối nào đó vị tình hữu độc chung, không cần Phượng Giao nói rõ. Ngọc Lưu cũng hiểu, đó là một liên hoàn kế, tiến cung tiền Phượng Giao cho hắn ăn dược hoàn, khoảng chừng chính là thuốc giải, cho nên Huân Hương bị động thủ chân hậu, hắn cũng không có cảm giác nào, ngược lại là Vĩnh Ninh trung huyễn dược, mà Bích Liên ở ngoài cửa tương ám vệ theo trong bóng tối bước ra đến. Thừa hai người tranh đấu lúc, tường bột phấn chiếu vào ám vệ trên người, mà cái kia bột phấn ước chừng là thực sự rửa không sạch. Cho nên trước đây còn là hiện tại sát đi lên, căn bản không thể nào tra khởi, mà ngoài cửa động tĩnh nhất định có thể dẫn tới Vĩnh Ninh ra cửa. Dù sao đây là kế hoạch ngoại tình hình, mặc dù Vĩnh Ninh bất ra, còn có Ngọc Lưu, sau Vĩnh Ninh trung huyễn dược phát sinh dược hiệu, nghe thấy được ám vệ trên người vị, dĩ nhiên là hội bổ nhào tới, mà Bích Liên cũng là khắp thời gian né tránh. Sau tất cả liền thuận lợi xảy ra, chỉ sợ là Thái Hậu cũng không nghĩ đến, Phượng Giao tay, vậy mà có thể đưa đến trong hậu cung, bất quá nghĩ khởi hôm nay thuận lợi, Phượng Giao nhíu nhíu mày đảo, hôm nay đi thay quần áo thời gian, Minh Phi nhượng bên người cung nữ cho ta nhắc nhở, cẩn thận Vĩnh Ninh công chúa, Phượng Giao vừa nói, Ngọc Lưu liền kịp phản ứng, cũng là nhíu nhíu mày, hỏi. Phụ hoàng vì sao nhắc nhở ngươi? Chẳng lẽ hắn cùng với Thái Hậu có cái gì mâu thuẫn? Hoặc là Vĩnh Ninh công chúa có vấn đề gì? Thái Hậu như vậy ghét Ngọc Lưu, hận không thể hắn chết, nhưng lại tìm mọi cách tương âu yếm công chúa tác cho Ngọc Lưu. Nhất định là có vấn đề, đãn rốt cuộc là cái gì? Bây giờ bọn họ cũng không nói lên được, Vĩnh Ninh thân phận có vấn đề, văn nhân thanh dám nói như vậy. Liền nhất định là có chứng cứ, chỉ là rốt cuộc là vấn đề gì, hắn bây giờ cũng không biết, ta sẽ nhượng hắn lại cẩn thận tra một chút nói đến văn nhân thanh này hợp tác nhân. Phượng Giao cuối cùng là cảm thấy cũng không tệ lắm, là có chút tác dụng, hai người lại nói hội thoại, liền rơi vào nặng nề trong lúc ngủ mơ, sao trong cung yến hội sau khi kết thúc. Đối với trong cung phát sinh tất cả, Hoàng thượng hạ lệnh, không được truyền đi, mọi người cũng đều biết sự tình tính nghiêm trọng, luôn mãi cảnh cáo gia quyến. Các đại thần ly khai hậu, Hoàng thượng cũng nói mình mệt mỏi, mang theo người hầu ly khai Tê Ngô Cung. Thái hậu ánh mắt lạnh giá nhìn ma ma trong lòng mất đi Vĩnh Ninh công chúa. Nhàn nhạt nói, hồi Hiền Hòa Cung, hết chương.